Trời quang sau cơn mưa sơ ly, chương 28, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Tống Tế Lễ đẩy cửa bước vào nhà, thấy trong nhà tối om, anh tưởng rằng Trần Tranh chưa về, bèn lấy điện thoại ra, gọi số của trợ lý Khương thay giày xong, anh bước vào nhà khi điện thoại được kết nối, anh phát hiện Trần Tranh đang ngồi trên ghế bập bênh trước cửa sổ lớn. Cô nhìn chằm chằm vào hoàng hôn bên ngoài, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Anh về nhà gây ra tiếng động lớn, nhưng cô ấy không có phản ứng gì. Trợ lý Khương hỏi, Tổng Giám đốc Tống, có chuyện gì cần chỉ thị à? Không có gì đâu. Tống Tế Lễ đáp xong, cúp điện thoại. Lúc này, Trần Tranh mới từ từ quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm. Không có khẩu hình miệng, cũng không có ngôn ngữ ký hiệu. Đi mua sắm mệt rồi à? Tống Tế Lễ ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm cô. Anh đưa tay lên trán cô, vén tóc mái ra. Trần Tranh dừng một lúc, gật đầu, ra hiệu rằng, có một chút. Trong nhà đã bật sưởi ấm, nhưng nếu mệt thì em về phòng ngủ sẽ thoải mái hơn, giường sẽ êm hơn. Tống Tế Lễ hạ giọng, sợ rằng âm lượng sẽ làm cô giật mình. Biểu cảm của cô không thay đổi nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy cô có điều gì đó bận tâm. Có thể anh đã nghĩ quá nhiều, có lẽ cô chỉ mệt vì đi mua sắm. Trần Tranh cảm thấy Tống Tế Lễ rất chu đáo, nhưng anh không hẳn là như vậy với những người xung quanh, chỉ với cô, anh luôn có những lời dặn dò không ngớt, như một người cha già hay lo lắng. Tống Tế Lễ đắp lại chiếc chăn nhỏ cho Trần Tranh, phủ tới bụng cô. Em đã ăn tối chưa? Tôi làm chút gì đó cho em ăn nhé. Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh ngước đầu lên, tâm trạng mệt mỏi nhưng không muốn anh phát hiện, cố gắng tinh thần trả lời. Tôi không đói. Chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, Tống Tế Lễ không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô thực sự mệt. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nói, ngủ một lát đi, khi nào đồ ăn xong tôi sẽ gọi em. Sau khi anh đi, Trần Tranh kéo chặt chăn, cô hít một hơi thật sâu. Từ phòng Tranh về đến nhà, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ. Cô ngồi trước cửa sổ lớn, ở trong một trạng thái không thể xả được, cảm giác cực kỳ lo lắng. Cho đến khi Tống Tế Lễ về nhà, hỏi cô có mệt không, có đói không, mới kéo cô trở về thực tại. Cô cố gắng nén lại những cảm xúc lộn xộn trong lòng, tạm thời lấy lại một chút lý trí để suy nghĩ. Cô tự nhủ đây là nhà của cô và Tống Tế Lễ, rất an toàn, sẽ không có chuyện gì phải lo lắng. Mọi sự lo lắng đều là thừa thãi, không sao cả, Tống Tế Lễ cũng đã nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh đều ở đây. Mặc dù cô tự nhủ như vậy, nhưng tay cô đặt trên tay vịn vẫn lạnh ngắt. Trước khi đi ngủ, Trần Tranh nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Tiếu Vũ. Hai đoạn âm thanh dài 60 giây, kể về tình hình gặp gỡ khách hàng hôm nay. Mở âm thanh ra, cô nghe Kiều Tiếu Vũ nói với giọng vui vẻ. Trời ơi, Tranh, cậu biết khách hàng là ai không? Cậu thật sự quá tài giỏi, anh ấy là một họa sĩ nổi tiếng nhờ tác phẩm tốt nghiệp. Năm ngoái video của anh ấy còn nổi tiếng trên YouTube, lượt xem lên đến 1 triệu, được nhiều người trẻ yêu thích. Mình vừa tìm kiếm tài khoản của anh ấy, có nhiều ngôi sao đã mua tranh của anh ấy, độ nổi tiếng thật sự tuyệt vời. Phong cách tranh của anh ấy rất giống với cậu, đều rất mơ mộng, nhưng anh ấy vẽ nhiều cảnh hơn. Không khó hiểu tại sao anh ấy lại muốn mua hết tranh còn lại của cậu, chắc chắn là anh ấy rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ấy đồng ý quảng bá cho chúng ta, thì Tranh, cậu sẽ là họa sĩ tân binh đột phá của triển lãm đầu tiên, bán hết sạch tranh, kiếm được hàng triệu, nổi tiếng lẫy lừng. Lần triển lãm sau không lo không có người đến xem, mình suy nghĩ kỹ rồi, không thể bán hết được, trước mắt cho anh ấy 10 bức, đợi anh ấy quảng bá xong, giá trị tranh của cậu có thể tăng gấp đôi. Lúc đó bán nốt những bức còn lại, mở cửa hàng 3 năm, rất ổn định. Tranh ơi! Cậu thật tuyệt vời, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Trần Tranh nghe xong tháo tai nghe, cô không biết trả lời thế nào trước khung chat. Kiều Tiếu Vũ gửi một đoạn âm thanh mới, anh ấy thật sự rất muốn gặp cậu, vì phong cách tranh của cậu giống nhau quá, có cảm giác như nghệ thuật mơ mộng của Monet, anh ấy có lẽ cảm thấy gặp được người cùng chí hướng, muốn kết bạn. Trần Tranh lo lắng, gõ phím nhanh nhưng tỷ lệ sai sót cao. Mất một lúc cô mới gõ xong và gửi đi. Cô hỏi, nhất định phải gặp sao? Kiều Tiếu Vũ sợ Trần Tranh có áp lực, an ủi, tùy cậu thôi, không muốn gặp thì không gặp, Cho dù anh ấy không mua tranh của cậu, mình cũng có thể tìm nguồn khách khác cho cậu, tìm blogger khác để quảng bá. Trần Tranh không chút do dự từ chối, mình vẫn không muốn lộ diện, nhờ cậu giúp nhé. Kiều Tiếu Vũ, cậu khách sáo gì chứ? Đã khuya rồi, ngủ sớm đi, có tiến triển gì mình sẽ báo cậu. Trần Tranh, tắt điện thoại, Trần Tranh lại chìm vào nỗi lo lắng khó mà giải tỏa, cho đến khi xóa hết lịch sử trò chuyện với Kiều Tiếu Vũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Tế Lễ đặt iPad xuống, anh lặng lẽ quan sát Trần Tranh. Cô không bao giờ yêu cầu quá nhiều từ bên ngoài, sống an yên theo hoàn cảnh, thường tỏ ra bình thản. Rất hiếm khi thấy cô có biểu hiện lo lắng. Ngày mai chúng ta về nhà cũ không cần mang gì cả, bà Ngô đã chuẩn bị xong hết rồi. Tống Tế Lễ dùng 5 ngón tay vuốt tóc dài của cô. Trần Tranh quay đầu lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, tôi cần chuẩn bị quà cho ông bà Tống không? Tống Tế Lễ cười, chắc họ chuẩn bị cho em là vừa. Trần Tranh ngượng ngùng nói, lần cuối gặp năm ngoái có chút xấu hổ, lúc đó thái độ của tôi không tốt lắm, hy vọng họ không để ý, vì chưa xác định rõ đối tượng hôn nhân, Trần Tranh chỉ có thể tỏ ra khách sáo với bà Tống rất nhiệt tình. Em lúc đó tỏ thái độ với họ cũng có lý do mà. Tống Tế Lễ không để ý đến suy nghĩ của ba mẹ. Anh vẫy tay về phía cô, Trần Tranh ngồi gần lại, Tống Tế Lễ không chịu nổi tốc độ chậm chạp của cô, duỗi cánh tay dài ra. Kéo cô vào lòng nói. Nhớ đấy, nếu ông lão và mẹ không cho lì xì, thì không đổi cách xưng hô. Trần Tranh chớp mắt, vài giây sau mới hiểu, anh đang nói đến việc đổi cách xưng hô gọi ba mẹ. Cô thành thật nói, tôi không biết nói gì. Câu trả lời của cô có chút ngộ nghĩnh, khiến Tống Tế Lễ bật cười, không kìm được véo má cô vài cái. Trần Tranh né tránh, dùng ánh mắt trách móc, hành động xấu của anh không được. Ngày mai em về nhà cũ là để lấy lì xì và quà, đừng quá rụt rè. Tống Tế Lễ nói, Trần Tranh nói, họ là người lớn mà. Tống Tế Lễ cười nhạt, càng nên cho, em cứ nhận thôi, đừng khách sáo với họ. Trần Tranh đã nhận được rất nhiều. Bà ngoại của Tống Tế Lễ tặng cô căn nhà cổ, tiền kiếm được từ việc kinh doanh đều vào tài khoản mang tên cô. Ngày thứ hai của Tết, bà Tống đã nhờ trợ lý mang đến 2 bộ trang sức. Một bộ là mừng hôn lễ, bộ còn lại là quà Tết cho cả cô và Lương Yên Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ trang sức cho hôn lễ là đá quý ngọc lục bảo hàng đầu, quà Tết là kim cương hồng quý hiếm. Mỗi bộ trang sức đều rất đắt, đắt hơn tất cả những đồ trang sức cô mang từ Kinh Bắc đến. Chỉ riêng 2 bộ trang sức này đã bằng 1/2 số trang sức của Trần Ngạo Xương sở hữu. Không lạ gì khi Tống Tế Lễ nói. Ai mà để ý việc phân chia trang sức, không lấy cũng không sao. Nhà họ Tống có rất nhiều đồ cổ, không xem trọng trang sức phổ thông lưu thông trên thị trường. Trong kho báu của họ có nhiều thứ mà người ngoài chỉ có thể thấy trong sách sử hoặc sách giáo khoa. Bất kỳ món đồ nào trong kho báu của họ, đặt ở nhà khác đều là đồ gia truyền. Trần Tranh đã quyết định, những gì đáng lấy sẽ lấy, những gì không thuộc về mình sẽ không lấy nhiều. Nói chuyện với Tống Tế Lễ xong. Trần Tranh không nghĩ đến việc bán tranh nữa, cô ôm gối mềm, chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Trần Tranh tỉnh dậy, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về bữa ăn trưa với nhà họ Tống. Tống Tế Lễ ôm cô và chăn bông vào lòng, lười biếng nói. Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ thêm chút đi. Trần Tranh trở mình, đối diện với anh, hỏi, mấy giờ chúng ta qua đó? Sau 12 giờ trưa, mùng 1 chúng ta về nhà. Tống Tế Lễ dừng lại, mùng 2 về nhà em, hôm qua anh ba và chị ba em có nói với tôi, hôm nay chắc sẽ hỏi em nghĩ sao? Trần Tranh sớm đã suy nghĩ kỹ, thành thật nói với Tống Tế Lễ, tôi biết nhà họ Thẩm không có ấn tượng tốt về tôi, nhưng mẹ đã nhận nuôi tôi, cho tôi cuộc sống đầy đủ, không thể cắt đứt liên lạc với nhà họ Thẩm. Nếu không liên quan đến phân chia tài sản, bình thường họ cũng không làm gì có lỗi với tôi, họ vẫn là người thân. Ba người anh và chị dâu có tính toán riêng, nhưng họ chưa từng dạy con cái không chơi với người câm như cô. Nhà họ Thẩm là số ít người nhìn nhận cô một cách bình thường. Tống Tế Lễ nhẹ nhàng cười, nói ấm áp, cục cưng, em thật sự có trái tim mềm mại, vì không biết nói, nên thường bị kỳ thị, nhưng cô luôn đối xử với mọi người và mọi việc một cách lạc quan nhất, không bao giờ đoán suy xấu về người khác. Trần Tranh không còn buồn ngủ, cô dậy rửa mặt. ăn sáng xong rồi ngồi trong phòng vẽ. Lúc này, nơi cô ghét nhất là phòng vẽ, cũng không thể vẽ tranh, hệ thống thị giác dường như gặp vấn đề. Mọi thứ cô thấy sau mỗi lần chớp mắt đều thay đổi màu sắc, dường như tất cả mọi thứ đều là hư cấu, lo lắng lại một lần nữa bao trùm. Nhưng cô sợ Tống Tế Lễ phát hiện ra điều gì bất thường. Anh rất tốt, chắc chắn sẽ lo lắng cho cô, nhưng cô không thể mở lời, cũng không thể đáp lại anh. Vì vậy, cô trốn đi, kéo rèm dày lại, tắt đèn, Trần Tranh ngồi trong bóng tối không có ánh sáng, trước mắt không xuất hiện sự bùng nổ màu sắc. Trong bóng tối, cô có được một khoảnh khắc yên bình. Tống Tế Lễ đi qua phòng vẽ vài lần, nhưng không mở cửa làm phiền. Anh còn dặn dò bà Ngô nhẹ nhàng, nếu không có yêu cầu thì không làm phiền Trần Tranh vẽ. Cảm thấy Trần Tranh có hành vi khác thường, cũng không vào phòng làm việc, chỉ ở trong phòng khách. Dù phòng vẽ có bất kỳ tiếng động gì, anh cũng có thể nghe thấy. Chú ý giờ giấc, trước khi xuất phát nửa giờ, Trần Tranh từ phòng vẽ ra ngoài, thay một chiếc váy trang trọng, cùng Tống Tế Lễ về nhà cũ. Trước cổng lớn, gặp gia đình Tống Nguyên Thanh cũng về đón Tết. Tống Nguyên Thanh khoác tay vợ là Trang Thư Văn bước lên, phía sau là hai anh em Tống Diệp Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc lần trước, Tống Diệp Nhiên không còn giữ được vẻ dịu dàng lịch sự, ánh mắt tránh né, không dám đối diện. Tống Diệp Lương vẫn như cũ, một vẻ kiêu ngạo không chịu ai, giống như ai cũng đã bất công với anh ta. Tống Tế Lễ lịch sự chào một tiếng anh họ, Trần Tranh cúi đầu chào hỏi. Tống Nguyên Thanh làm bộ mặt vui vẻ, cười ha hà đáp lại, tự nhiên kéo mọi người vào câu chuyện gia đình. Vào trong, Tống Tế Lễ dẫn Trần Tranh đến phòng phía Tây, bước đi rất nhanh, không muốn ở lại thêm một giây nào. Gia đình Tống Nguyên Thanh cũng sống ở Tây Sương, nhưng sân của họ cách xa sân chính một chút, họ cũng không ở cùng một hướng. Tống Tế Lễ nhìn về phía sau vài lần, xác nhận rằng họ đã rời đi, rồi mới nói. Sau này nếu em không muốn đối phó với vợ của anh họ, chỉ cần tìm lý do để lánh mặt là được. Trần Tranh gật đầu ngoan ngoãn, mối quan hệ trong nhà họ Tống rất phức tạp, cô cũng không biết rõ tình hình cụ thể, càng không hiểu những mối lợi chằng chịt của họ. Cô không có ý định khuyên gia đình Tống Tế Lễ sống hòa thuận, chỉ cần nghe anh nói là đủ. Khi đến sân, cô phát hiện cánh cửa của sân nhỏ đối diện đang mở. Trần Tranh kéo nhẹ góc áo của Tống Tế Lễ, hỏi, có ai sống ở đối diện không? Là ai vậy? Tống Tế Lễ nhận ra ánh mắt mong chờ của Trần Tranh, không mấy hào hứng nói. Anh cả và A Linh sống ở sân đối diện. Trần Tranh lập tức cười tươi, nói, tôi có thể qua tìm A Linh không? Dù không muốn, nhưng khi thấy cô cười tươi như vậy sau cả ngày ủ rũ, anh cũng dễ dàng đồng ý, gật đầu. Ngay sau đó, Trần Tranh chạy nhanh ra khỏi sân. Ở giữa sân đối diện, Lương Yên Linh đang nằm trên ghế xích đu, tắm nắng, đắp một chiếc chăn, đang ngân nga một bài hát. Nghe thấy tiếng bước chân, Lương Yên Linh ngẩng đầu, mở một bên mắt để xem ai. Tranh, em đến rồi. Lương Yên Linh ngồi dậy, nhích sang một bên. Lại đây, ngồi một chút. Trần Tranh ngồi xuống theo, Lương Yên Linh chia sẻ một nửa chiếc chăn. Chuyến lưu diễn trước Tết đã kết thúc, làm cho chị, một người đảm nhận vai chính, mệt mỏi quá. Lương Yên Linh cầm một cái búa nhỏ, thỉnh thoảng đập vào đùi. Trần Tranh nhắm mắt nằm xuống, có lẽ vì ánh nắng đủ ấm, đã xua tan những tâm trạng không vui của cô. Sau khi thư giãn, cô cảm thấy buồn ngủ. Lương Yên Linh đang định nói chuyện với Trần Tranh về gia đình Tống Nguyên Thanh, nhắc nhở cô một chút. Đột nhiên, cô ấy cảm thấy vai mình nặng nề, một cái đầu dựa vào. Tống Tế Lễ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng hai chị em đang yên bình bên nhau. Lương Yên Linh ra hiệu im lặng, hỏi nhỏ, cô ấy tối qua không nghỉ ngơi tốt sao? Tống Tế Lễ ngồi xuống ghế bên cạnh, không biết là vì căng thẳng hay trong lòng có chuyện. Chú em không hỏi cô ấy sao? Lương Yên Linh hỏi, Tống Tế Lễ mỉm cười nhẹ, nếu cô ấy không muốn nói, tôi sẽ không ép hỏi. Tranh luôn bị người khác thúc đẩy, tôi không muốn cô ấy phải chịu áp lực trong cuộc sống với tôi. Nếu không, cô ấy sẽ coi tôi như ông chủ. Cần phải ngoan ngoãn để nhận được sự bảo đảm cuộc sống từ tôi. Lương Yên Linh nhìn Trần Tranh đang ngủ yên. Với tính cách của Trần Tranh, nếu chú em không nói, cô ấy chưa chắc đã hiểu. Sẽ từ từ hiểu thôi, không cần gấp, cả đời mà. Tống Tế Lễ mỉm cười. Lương Yên Linh có chút ngẩn ngơ, lẩm bẩm. Cùng một mẹ sinh ra, sao anh trai của chú em lại không thông minh như chú em nhỉ? Tống Tế Lễ hỏi, hả, chị nói gì cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói, tôi và anh trai của chú em chuẩn bị ly hôn, khi mọi chuyện xong xuôi, nhớ mời chú em và Tiểu Tranh ăn cơm, đừng từ chối nhé. Lương Yên Linh cười nói, Tống Tế Lễ liếc nhìn anh trai đang đứng ở cửa, ho khan một cái, nói nhỏ. Nếu tôi thật sự ăn bữa cơm của chị, tình anh em giữa tôi và anh trai cũng coi như chấm dứt. Lương Yên Linh quay lại, mỉm cười với Tống Kiệu Lễ, rồi quay lại, nụ cười trên mặt biến mất. Hừm, vậy chú em nên cảm ơn tôi, làm anh em với anh ấy không bằng làm chị em với tôi ấm áp hơn nhiều. Lương Yên Linh không ngần ngại khen mình, Tống Tế Lễ kéo chăn lại, quấn chặt Trần Tranh, nhẹ nhàng bế cô lên. Được rồi, đừng tự khen mình nữa. Lương Yên Linh trợn mắt, đưa người đi thì đưa người đi, sao còn mang theo cả chăn của cô ấy nữa. Người đi rồi, Lương Yên Linh cảm thấy sân có chút lạnh, mặc dù lúc này trời đang nắng đẹp. Tống Kiệu Lễ đi đến, Lương Yên Linh lập tức thay đổi sắc mặt 180 độ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Đến đây, cùng nằm một chút, tắm nắng cho ấm áp nào. Tống Kiệu Lễ ngồi xuống, nằm xuống, hai người không có gì để nói, chỉ nằm im. Trần Tranh ngủ đến khi được gọi sang bên kia dùng bữa tối giao thừa. Trong nhà họ Tống, chỉ có ông Tống và bà Tống, cặp đôi này được gọi là chồng già vợ trẻ. Ông Tống gặp bà Lâm Phương Nhành khi 38 tuổi, bà lúc đó mới 21. Sau 3 tháng quen biết, họ đã kết hôn nhanh chóng. Nhiều người đã dự đoán họ sẽ ly hôn, nhưng cặp đôi này đã sống hạnh phúc bên nhau suốt 34 năm. Tháng 6 năm nay sẽ kỷ niệm 35 năm. Họ còn dự định tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lớn. Họ chủ động trò chuyện với Trần Tranh, còn Tống Tế Lễ đứng bên cạnh làm phiên dịch. Sau khi Lâm Phương Nhàn ngồi xuống, bà cười nói, thằng nhóc này, hồi đó cũng không uổng công chịu khổ, giờ đã học được ngôn ngữ ký hiệu rồi. Trần Tranh nhìn về phía Tống Tế Lễ, cô chưa bao giờ hỏi anh học ngôn ngữ ký hiệu từ khi nào, nhưng có vẻ như anh không phải là người học tạm thời, mà rất thành thạo. Ngày đó, không phải mẹ phản đối sao? May mà con cứng đầu, mẹ không cho con thì con vẫn phải học. Tống Tế Lễ khéo léo lướt qua chủ đề, không cho Trần Tranh cơ hội hỏi thêm. Ông Tống chen vào, con cũng biết mình cứng đầu à? Sau khi tốt nghiệp, bà đã cho con vào bộ phận nghiên cứu phát triển, nhưng con lại quay sang đăng ký vào không quân, nhất quyết chống đối ba. Đúng vậy, ra ngoài mới biết ở nhà ba quản con thật nhiều, cứ lải nhải mãi. Tống Tế Lễ cười đáp lại một câu châm chọc, hai cha con thường xuyên trêu chọc nhau, ông Tống cũng không thực sự tức giận, chỉ hừ một tiếng rồi nói. Ngày trước ham chơi thì ham chơi, nhưng đã kết hôn rồi thì phải nhìn theo anh cả của con. Lương Yên Linh nhìn giữa Tống Tế Lễ và Tống Kiệu Lễ, suýt nữa không nhịn được cười. Nếu biết họ có kế hoạch ly hôn sau Tết, chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói câu đó. Tống Tế Lễ không ngần ngại châm chọc mọi người trong gia đình. Anh con có gì mà học, một tuần có 5 ngày ngủ ở công ty, không biết thì còn tưởng chị dâu con là công ty. Tống Kiệu Lễ nhíu mày, Lương Yên Linh thì cười một cách không đứng đắn. Để duy trì hình ảnh con gái nhà danh giá dịu dàng, hiền thục trước mặt người lớn, cô ấy nhẹ nhàng nói. Chú hai thật biết đùa, công việc nhiều, anh Kiệu Lễ bận rộn không có thời gian về nhà, con hiểu mà. Dù bận cũng không thể như vậy. Lâm Phương Nhàn thu lại nụ cười của người mẹ hiền. Hai đứa bận rộn suốt năm, một tháng có đến 20 ngày sống ly thân, như vậy sao được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có cần nuôi người rảnh rỗi không? Công việc thì chất đống trong tay, không có thời gian chăm sóc gia đình, mẹ thấy con cũng đừng làm ông chủ nữa. Tiểu Linh bận rộn, con phải chăm sóc con bé nhiều hơn. Lâm Phương Nhàn liên tục dạy bảo con trai, nói đến mức còn nổi giận. Thôi được, đừng giận, tôi đang nói về họ. Ông Tống lo lắng vợ sẽ tức đến bệnh, vỗ về bà. Tống Kiệu Lễ định giữ im lặng, bị cha mình liếc một cái, đành lên tiếng đáp. Chúng con cũng thường xuyên gặp nhau, Tiểu Linh có kỳ nghỉ ngắn sẽ bay về, con không bận cũng sẽ đi tìm cô ấy. Sau này, con sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy. Cha mẹ nhà họ ứng rất cởi mở, không ép buộc họ. Cũng không có lý do gì để thúc giục họ có con. Ông Tống vốn định sống cả đời không kết hôn, không sinh con, nhưng sau đó kết hôn và có con cũng đã gần 40, so với hai con trai hơn 30 mới kết hôn, thì họ cũng coi như là sớm. Họ cũng không giữ mãi chuyện này, chỉ nói vài câu như một lời nhắc nhở. Họ trò chuyện rất sôi nổi, gia đình Tống Nguyên Thanh bốn người cảm thấy như kẻ ngoài cuộc, phải cố gắng kiềm chế sự khó chịu và vẫn phải nở nụ cười. Ngay khi bữa tối kết thúc, họ liền tìm lý do để về trước, hẹn sẽ quay lại chúc Tết vào sáng sớm. Trần Tranh và Tống Tế Lễ tham quan khu vườn, còn Lương Yên Linh và Tống Kiệu Lễ thì trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Phương Nhàn đã hẹn một vài họa sĩ mà bà thích đến để gặp gỡ. Mọi người đều có việc riêng để làm. Trước khi đi, Lâm Phương Nhàn kéo Trần Tranh lại, đưa cho cô một bao lì xì lớn. Ngay sau đó, ông Tống cũng đưa cho cô một cái. Lâm Phương Nhàn nói, đây là những gì ba mẹ nên cho con cứ nhận đi, bao lì xì Tết sẽ được ba mẹ cho sau khi chúc Tết. Trần Tranh ngại ngùng gật đầu, cô thực sự không thể chống lại sự nhiệt tình của Lâm Phương Nhàn. Sau khi đưa xong bao lì xì, Lâm Phương Nhàn vội vàng đi gặp khách, đi trước một bước. Tống Tế Lễ và Trần Tranh chưa đi xa khỏi khu vườn thì Tống Kiệu Lễ đã tìm đến, họ đến phòng đọc sách gần đó để bàn chuyện. Trần Tranh luôn cảm thấy mối quan hệ của họ không tệ như bên ngoài nói, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì cô không biết. Không có việc gì để làm, Trần Tranh tự đi dạo trong khu vườn. Giữa đường, cô gặp Lâm Phương Nhàn đang từ phòng ngủ đi ra phòng khách. Lâm Phương Nhàn cười đi tới, hỏi, Tiểu Tranh, nếu rảnh rỗi không có việc gì, đi cùng mẹ gặp vài họa sĩ nhé. Mẹ nghe A Tế nói con thích vẽ, như vậy thật là tốt. Lâm Phương Nhàn thích siêu tầm tranh và thư pháp, những họa sĩ mà bà có thể gặp đều là những người nổi tiếng. Trần Tranh cảm thấy hứng thú, nhưng kinh nghiệm gặp khách quá ít, sợ mình không chu đáo, nên do dự. Đi thôi, ngồi bên cạnh mẹ nhé. Lâm Phương Nhàn đến kéo tay cô, đặt lên cánh tay mình. Họ sẽ mang tranh đến, con có thể giúp mẹ xem, nếu có gì thích, thì coi như mẹ tặng cho con. Lâm Phương Nhàn rất nhiệt tình với Trần Tranh, vì bà tiếc là không có con gái. Trong mắt bà, những người đàn ông trong gia đình thật chán, hai nàng dâu xinh đẹp nhất định là điều bà yêu thích, bà chăm sóc như con gái của mình. Trần Tranh theo Lâm Phương Nhàn vào phòng khách. Cô nhìn thấy giáo sư Chu từ phía sau bình phong, cùng với hai người phụ nữ trang điểm tinh tế, còn có người đàn ông mà hôm qua cô cố tình tránh mặt, người đàn ông nhận thấy có động tĩnh, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt của họ giao nhau trong không gian, Trần Tranh dừng lại, một cơn lạnh lẽo từ chân lan tỏa lên lưng. Cách chương.